Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, Mãng Phu. Bất kể nói thế nào, chuyện đã cùng hộ vệ của mình nhóm thông cáo qua, chính mình hẳn là không có cái gì phiền toái. Nhưng là nghĩ đến trừ mình ra, còn có như vậy nữ hài tử cũng cùng chuyện lần này liên lụy đến cùng một chỗ. Cho nên Han Yu do dự một chút, vẫn là xác nhận để cho mình bọn bảo tiêu đi cho mình ông ngoại báo cáo. Đem phiền phức bóp chết tại bắt đầu giai đoạn tốt rồi. Một chỗ thâm viện đại trạch bên trong, Han Yu ông ngoại đang nằm trên giường tiếp nhận hầu gái phục thị. Lão gia, dạng này có thể chứ? Ra sức hơn nữa điểm. Được, cảm giác hầu gái xoa bóp lực đạo không sai biệt lắm về sau. Han Yu ông ngoại nhẹ gật đầu. Lão gia, thiếu gia bên kia có tin tức tới. Một cái chức trang mỹ nhân cầm một bộ điện thoại hướng phía Han Yu ông ngoại đi tới. Được rồi, cho ta. Ta đã biết. Han Yu ông ngoại tại kết thúc cuộc nói chuyện sau liền buông xuống điện thoại ném đi cho trước đó. Tới chức trang mỹ nhân về sau, liền đối với nàng phân phó nói. XX công ty giải trí sự tình ngươi đi xử lý một chút. Vâng, ta đã biết. Ông ngoại gật gật đầu đừng không có lại nói cái gì. Mà là hết sức chuyên chú nhận lấy hầu gái xoa bóp. Nhưng mà trên thực tế ông ngoại trong lòng xác thực nghĩ đến Han Yu sự tình. Tiểu tử thúi, cô gái nhiều như vậy đến cùng là muốn làm gì a? Bất quá, được rồi. Chỉ cần hắn thích chính là nữ hài tử là được rồi. Chỉ cần là có thể cho gia tộc lưu lại dòng dõi. Ta cũng chẳng muốn quản hắn. Tùy tiện hắn vui vẻ là được rồi. Thế là tại hầu gái mạnh yếu vừa phải lực đạo bên trong. Ông ngoại cũng dần dần nổi lên buồn ngủ. Viêm, người gần nhất làm cái gì? Trong điện thoại, phụ thân của Kamisugi En đối với hắn hỏi. Bất quá phụ thân nói chuyện thanh âm liền giống như bộc phát trước trầm mặc núi lửa đồng dạng khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Ta không có làm cái gì a, liền cùng bình thường đồng dạng a. Kamisugi En nghe được cha mình nói chuyện cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp, liền có tâm hư nói. Hừ, phụ thân của Kamisugi En tựa hồ có chút sinh khí nói ra. Người bình thường thế nào ta mặc kệ, cũng lười quản, bởi vì ngươi cái này niên kỷ ta cảm thấy không có gì lớn. Nhưng là ngươi trong khoảng thời gian này không cho phép cùng người khác phát sinh mâu thuẫn. Nếu như đã từng xảy ra, lập tức cho ta đi xin lỗi biết sao? Phụ thân, phát sinh cái gì rồi? Nghe được cha mình dùng như thế nghiêm khắc ngữ khí yêu cầu mình, Kamisugi En cũng phát giác được một chút không thích hợp, liền có chút cẩn thận hỏi. Có một số việc ta nghĩ ta không cần phải nói quá minh bạch. Ngươi hẳn là có thể hiểu ta ý tứ. Về sau cẩn thận một điểm. Không nên cảm thấy chính mình ghê gớm cỡ nào. Sản nghiệp của ta đối với chân chính thượng tầng nhân vật tới nói chỉ là chuyện tiếu lâm ngươi biết. Không, ta đã biết. Mặc dù phụ thân của mình không có hoàn toàn nói rõ. Nhưng là Kamisugi En cũng không ngu ngốc. Lập tức liền lấy ra cha mình ý tứ. Đoán chừng là chính mình chọc tới người nào, dẫn đến phụ thân của mình bên kia có chút bị động, thậm chí là bị cảnh cáo. Nghĩ đến nơi này, Kamisugi En không khỏi trong lòng một cái lộp bộp, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này duy nhất cùng chính mình có mâu thuẫn người chính là Han Yu. Cũng may chính mình đã cảm thấy thân phận của đối phương cũng không đơn giản, không có lập tức làm cái gì khác người sự tình. Cho nên nghĩ đến sự tình có lưu chỗ trống. Bất quá Kamisugi En sau đó lại nghĩ tới Sugita Zen. Đối phương tựa hồ ngay tại an bài muốn đối phó Han Yu. Nếu như hắn thật làm cái gì, Kamisugi En cảm thấy khẳng định hội liên lụy đến chính mình. Cho nên Kamisugi En không khỏi biến sắc. Sau đó vội vàng cùng phụ thân của mình nói ra. Phụ thân, ta nhớ tới còn có một ít chuyện không có xử lý sạch sẽ. Nghe được Kamisugi En lời nói về sau, phụ thân của hắn trầm ngâm mấy giây, sau đó nói ra, là Sugita Zen đi. Vâng, Kamisugi En toát mồ hôi lạnh nói. Bởi vì chính mình chưa từng có cùng phụ thân của mình nâng lên Sugita Zen sự tình. Nhưng phụ thân xác thực như thế rõ ràng. Như vậy chính mình cùng Sugita Zen quan hệ rơi vào người hữu tâm trong mắt cũng là vô cùng rõ ràng. Cho nên Kamisugi En hạ quyết tâm phải nhanh để Sugita Zen dừng lại hắn những cái kia an bài. Ta đã biết, tóm lại người này về sau ngươi vẫn là không muốn tiếp xúc. Đối phương tiếp cận ngươi cũng là có mục đích, mà lại loại này không kiến thức người có đôi khi không phân rõ nặng nhẹ. Ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch liền tốt, ta cũng không nói thêm cái gì. Nên xử lý sạch sẽ. Cho dù có sự tình gì cũng đừng liên lụy đến chính mình. Thế là Kamisugi En cùng phụ thân của mình kết thúc cuộc nói chuyện về sau, nghĩ nghĩ liền lập tức bấm Sugita Zen điện thoại. Cái gì? Cứ tính như thế. Sugita Zen 10 phần ngoài ý muốn hô. Đúng thế, ta nói. In-kun, ngươi cái này tình huống như thế nào a? Sugita Zen có chút không cao hứng nói. Chính mình hôm qua mới vừa ăn bài tốt các huynh đệ của mình cùng một chỗ làm chút chuyện. Kết quả là tiếp vào Kamisugi En yêu cầu mình đình chỉ hành động thông chi. Mà lại đối phương mệnh lệnh giống như giọng điệu để Sugita Zen phá lệ khó chịu. Tóm lại đối phương không đơn giản. Mặc dù không rõ ràng cụ thể thân phận gì. Nhưng là chỉ ít ta là không thể trêu vào đối phương. Người rõ chưa? À, In-kun ngươi không thể trêu vào tên kia. Nghe được Kamisugi En lời nói về sau, Sugita Zen sửng sốt một chút, sau đó liền sắc mặt có chút khó coi mà hỏi. In-kun ngươi không phải tại nói đùa ta. Ngươi cảm thấy ta có cần phải đùa giỡn với ngươi sao? Tốt à, ta đã biết. Sugita Zen nghe được Kamisugi En trịnh trọng ngữ khí, biểu lộ có chút ngưng trọng cùng đối phương lại hàn huyên vài câu sau liền cúp điện thoại. Uy, Zen ca, đại lão bản đều nói cái gì à? Ngươi làm sao sắc mặt biến thành khó coi như vậy à? Lúc này, Sugita Zen bên người một cái anh em thấy được sắc mặt của hắn. Có chút kỳ quái hỏi. Sugita Zen do dự một chút. Đem Kamisugi En cùng chính mình nói lời nói cùng mọi người nói một lần. Sau khi nói xong, tụ tập cùng một chỗ các huynh đệ tốt cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Cảm giác chính mình tiếp xúc đến một chút tương đối thứ vi diệu. Zen ca, sợ cái gì a? Chúng ta lại không phải đi giết người có cái gì tốt lo lắng. Chỉ là giáo huấn một chút tiểu tử kia. Zen ca ngươi cũng không dám đi làm sao. Lúc này, một người mặc cách ăn mặc cực kỳ phách lối thanh niên đối với Sugita Zen hô lên. Sugita Zen nhìn một chút cái này có chút lăng đầu thanh gia hỏa cũng là 10 phần đau đầu. Bình thường mang theo hắn thời điểm liền biểu hiện được phi thường không có đầu óc. Vô cùng mãng phu, nếu không phải là bởi vì hắn là chính mình một cái qua đời hảo huynh đệ. Chính mình mới lười nhác quản hắn. Zen ca, dù sao chúng ta liền nói nhìn hắn không thuận mắt đi giáo huấn một chút mà thôi. Cũng không phải muốn giết hắn, cho điểm làm chút da bị thương ngoài ra. Hắn có thể bắt chúng ta thế nào? Cùng lắm thì đi cục cảnh sát ngồi xổm một đoạn thời gian mà thôi. Ra về sau chúng ta có thể cùng người khác hít hà a. Kamisugi En đều không chọc nổi ra hỏa còn không phải bị chúng ta dạy dỗ. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải xông pha sao. Masataka Takayama càng nói càng hưng phấn. Vì mình cơ trí mà cảm thấy kiêu ngạo. Mà nghe được Masataka Takayama lời nói về sau, Sugita Zen cũng cảm thấy có chút đạo lý. Chỉ cần có thể đem xung đột khống chế tại có thể khống chế lại trong phạm vi. Như vậy chính mình mấy cái cũng có thể lợi dụng chuyện này lẫn lộn một chút. Dù sao cái này mang tới danh khí đối với mình loại người này tới nói cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Thậm chí Sugita Zen cảm thấy nếu quả thật như Kamisugi En biểu đạt ý tứ. Cái kia gọi Han Yu ra hỏa liền Kamisugi En cũng không thể trêu vào. Chính mình có hay không có thể cùng Han Yu đến cái không đánh nhau thì không quen biết cái gì. Bất quá ra ngoài trải qua thời gian dài cẩn thận, Sugita Zen suy nghĩ một chút vẫn là bác bỏ không đánh nhau thì không quen biết ý nghĩ. Dù sao trước đó nhìn đối phương biểu hiện, tự hồ cái kia gọi Han Yu ra hỏa cũng không phải là rất thích chính mình loại người này. Mà lại có Masataka Takayama loại này mãng phu tại. Sugita Zen cảm thấy vẫn là không nên mạo hiểm tương đối tốt. Cho nên Sugita Zen cuối cùng quyết định vẫn là đừng đi tìm Han Yu phiền toái. Thế là hạ quyết tâm, hắn lập tức liền phân phó chính mình mấy cái anh em tốt đừng làm loạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.